Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 16, đột biến ngoài ý muốn. Huyết Mã Đường Đường chủ lãnh tâm hồn hai má băng hàn nhìn chăm chú lên Đậu Lam. Lạnh giọng nói, Đậu Lam, thật là ngươi, là ta, áo bào màu vàng nam tử ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, không nghĩ tới a. Có một ngày ta thực lực sẽ mạnh hơn ngươi. Kỳ thật liền ta đều không nghĩ đến cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Ha ha ha, phu quân, cái này sao có thể? Một bên Hoàng Phủ Đình kinh hãi nói. Ta cũng không tin, lãnh tâm hồn sắc mặt ngưng trọng. Cái này Đậu Lam hắn đương nhiên là có ấn tượng. Bởi vì là hắn đã từng thân truyền đệ tử. Có được 7 tầng thánh quang thiên phú thiên tài. Thế nhưng là tên khốn này sắc mê tâm khiếu, lại câu dẫn hắn nữ nhi không thành, nghĩ muốn cưỡng ép vũ nhục, lãnh tâm hồn nể tình thầy trò một trận, vẻn vẹn chỉ là phế bỏ hắn tu vi, đuổi ra rồi Huyết Mã Đường. Nói đến, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là hơn một năm trước sự tình. Một năm trước, Đậu Lam chỉ có quy nguyên tầng 3, còn bị phế bỏ rồi tu vi. Vẻn vẹn một năm a, hiện tại Đậu Lam cho lãnh tâm hồn cảm giác đúng là hoàn toàn không kém gì hắn. Thực lực như vậy tăng lên tốc độ, chỉ sợ cũng là kia danh xưng tuyệt đại thiên kiêu Tần Phong vậy kém xa tít táp. Đậu Lam, ngươi là đến báo thù ta sao? Hít sâu một cái, đem khiếp sợ trong lòng ép xuống. Lãnh tâm hồn trầm giọng nói, nếu không ngươi cho rằng đâu? Đậu Lam cười đắc ý, ta hiện tại đã có rồi chủ nhân mới, mà ngươi năm đó dám phế bỏ ta tu vi, đem ta trục xuất Huyết Mã Đường. Tốt, cái này Huyết Mã Đường không thu ta, ta liền hủy rồi nó. Hừ, chỉ bằng một mình ngươi, khẩu khí không nhỏ, Hoàng Phủ Đình đột nhiên hừ lạnh, Huyết Mã Đường chính là Hoàng Phủ cổ tộc dòng chính thế lực. Chớ nói ngươi không có bản sự kia diệt, cho dù có, dám động Huyết Mã Đường, Hoàng Phủ cổ tộc vậy định để ngươi chết không táng thân địa phương. Hắc hắc, sư mẫu đại nhân, Đậu Lam nhìn lấy ung dung hoa quý Hoàng Phủ Đình, sắc mặt không khỏi lóe qua một vệt tham lam cười dâm đáng. Không hổ là có thể sinh ra lãnh phỉ phỉ loại kia tuyệt sắc người mẹ a. Sư mẫu phong vận cũng là làm người ta thèm nhỏ dãi. Đối đãi ta giết rồi lãnh tâm hồn, mẹ con các ngươi hầu hạ một mình ta như thế nào? Nghiệt xúc, muốn chết. Nghe vậy, lãnh tâm hồn tức khắc tức giận sôi lên. Hắn Đường Đường Huyết Mã Đường Đường chủ, lúc nào nhận qua loại này nhục nhã, lúc này trực tiếp lôi đình ra tay. Hắc hắc, Phùng huynh, Đồng huynh, ta cái này tôn xin mời các ngươi hỗ trợ rồi. Không cần lưu cho ta mặt mũi. Trực tiếp giết rồi là được. Về phần ta kia phong vận sư mẫu. Thì có ta thật tốt hầu hạ rồi. Đậu Lam cười dâm đãng lấy đột nhiên nhìn về phía sau lưng hư không. Đậu huynh, chúng ta đều là giấu diêm lấy chủ nhân đến giúp cho ngươi. Chủ nhân như trách tội. Ngươi đến thay chúng ta ôm lấy. Nương theo lấy âm trầm âm thanh rơi xuống. Hai đạo ánh sáng màu không đồng nhất lưu quang cũng là từ phía sau hư không bên trong lướt ầm ầm ra. Cuối cùng hóa thành hai tên cười híp mắt lão già. Xuất hiện giữa không trung phía trên. Nhìn qua cái này xuất hiện hai người. Nổi giận lãnh tâm hồn cũng là cả kinh. Hai người này đồng dạng có được thánh cảnh uy áp. Huyết Mã cương vực mặc dù xem như tương đối mạnh cỡ trung cương vực, nhưng thánh cảnh đại năng cơ hồ đều ở bọn họ Huyết Mã Đường. Lúc nào có rồi nhiều như vậy thần bí thánh cảnh đại năng? Động thủ, mới xuất hiện hai người đột nhiên đồng thời hét lớn, chỉ thấy hai người đột nhiên riêng phần mình lui về phía sau một bước. Từ trong cơ thể hai người bạo tuôn ra cường hãn linh lực. Đem toàn bộ không khí chiến trường trong nháy mắt đạp đổ khẩn trương chút. Mà đổi thành một bên Đậu Lam lại là lật bàn tay một cái. Một thanh trong suốt kiếm hình vũ khí liền xuất hiện. cái này vũ khí cũng không biết là cái gì đồ vật luyện chế. Đang tàn phát ra đáng sợ hàn quang, lãnh tâm hồn, hoàng phủ đình liếc nhau. Vậy cơ hồ ở cùng thời khắc đó hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc bảo mà ra kinh thiên linh lực, khiến phía dưới vô số người sợ mất mật, có thể trở thành huyết mã đường đường chủ, cũng cưới được hoàng phủ đình dạng này hoàng tộc thiên kiêu chi nữ. Lãnh tâm hồn không có chút năng lực là không thể nào. Hừ, Đậu Lam cười lạnh một thân, cái thứ nhất xông lên, tốc độ cực kỳ nhanh mạnh, vẻn vẹn một cái hô hấp, chính là xuất hiện hoàng phủ đình trước người, trong tay trong suốt kiếm nhất chấn, thân kiếm tức khắc như rắn độc như vậy bắn ra, lăng lệ kiếm khí, khiến cho không gian xung quanh đều là xuất hiện rồi kịch liệt ba động. Nhìn qua kia đột nhiên nổ thế công, hoàng phủ đình sắc mặt không thay đổi, đầu ngón tay một nắm, một thanh xà hình trường kiếm chính là ngưng hiện ra, cánh tay chặn lại. Thân kiếm vặn vẹo ra quỷ dị đường cong, mũi kiếm vòng qua Đậu Lam trong tay trong suốt kiếm, chợt đột nhiên hung hăng đẩy một cái. Hừ, đáng sợ kính đạo từ trên thân kiếm vọt tới, Đậu Lam ngột ngạt hừ một cái, sau lưng kia rộng lớn khoác gió đột nhiên chặn lại, tức khắc kia khoác gió chính là xoay tròn lấy, trực tiếp đối lấy hoàng phủ đình thân thể mỗi một chỗ bộ vị công kích mà đi. Cảm thụ được khắp cả người khí lạnh, hoàng phủ đình trường kiếm trong tay ra trong suốt kiếm minh. Chợt đột nhiên lắc một cái, tức khắc lít nhà lít nhít tàn ảnh hiện lên mà ra. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền đem trên thân vẻn vẹn vây kín mít. Keng, keng, linh lực mãnh liệt bắn mà đến, nện ở kia lít nhà lít nhít bóng kiếm phía trên, ở song phương tiêu hao bên trong. Bóng kiếm nhanh chóng hóa thành hư vô, một cái khác một bên lãnh tâm hồn lại là cùng kia cái tên là Phùng Thiếu Khải lão già chém giết. Lão già này một bộ trưởng pháp cực kỳ quỷ dị, hung quang lóe lên, trong tay ấn kết khẽ động, một đạo ẩn chứa hùng hồn năng lượng sáng choi ánh vàng ngay tại trước mặt hiện lên. Cuối cùng mãnh liệt bắn hướng gần trong gang tấc lãnh tâm hồn. Thân hình chớp động, lãnh tâm hồn vừa muốn đón đỡ đối phương cái này công kích. Sau lưng, một luồng sen lẫn sắc bén khí tức trầm thấp ông kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Chợt, một đạo lăng lệ quyền phong, mang theo xé rách không khí bén nhọn âm thanh, hung hăng mà đến, xảy ra bất ngờ giáp công, khiến lãnh tâm hồn sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa. Cường hoành năng lượng cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng cũng là hung hăng đối lấy sau lưng đưa đi. To gió năng lượng nổ vang, ở chân trời đột nhiên vang vọng, chợt ở vía vô số nói ánh sáng mặt trời bên trong. Lãnh tâm hồn rên lên một tiếng, thân hình nhanh lùi lại tầm 10 bước, miệng bên trong càng là xuất hiện rồi một vệt máu, mà đối diện Phùng Thiếu Khải cùng Đồng Hàn, lại là cũng chưa hề đụng tới. Hiển nhiên, lần này giao phong, lãnh tâm hồn lấy một địch hai, đã lén bị ăn thiệt thòi. Hèn hạ, lấy hai đánh một còn dám đánh lén. Lãnh tâm hồn tức khắc giận mắng ra tiếng. Ha ha, trước hết giết rồi cái này, lại giết cái kia nữa. Hôm nay nhìn ngươi còn bằng cái gì đến ngăn cản chúng ta. Nhìn đến lãnh tâm hồn như thế không tốt, Phùng Thiếu Khải trong mắt tức khắc tuôn ra một hồi ý mừng. Cười to nói, hắc hắc, cũng liền chủ nhân không cho phép chúng ta ra tay. Ta đã liền không muốn điệu thấp, ẩn nhẫn rồi. Đồng Hàn cũng là tùy ý lặng lẽ cười lấy. Tình huống như thế nào? Trên bầu trời, đi đến huyết mã đường không lâu, chính đang nghĩ nên như thế nào bắt lãnh tâm hồn cha mẹ tìm hiểu tin tức Tần Phong. Ở tầng mây về sau nhìn thấy phía dưới một màn này, cũng là cau mày, rất là ngoài ý muốn. Lấy Tần Phong bây giờ cường đại lực lượng linh hồn, chỉ cần hắn muốn ẩn tàng, hắn cùng phía sau hắn bốn vị hồng nhan chi kỷ, cho dù là thánh cảnh tầng 9 đại năng đích thân đến, đều chưa hẳn có thể cảm ứng được. Bởi vậy phía dưới hỗn chiến song phương cũng không biết rõ ở bọn họ đỉnh đầu nào đó đóa tường vân. Phía trên còn giấu lấy mặt khác ngũ đại người tu hành. Tần Phong kia tiến công huyết mã đường ba tên thánh cảnh. Ta làm sao không nhận ra cái nào? Đạm Thái Tuyết cũng không nhịn được nói rồi câu. Thánh cảnh là rất thưa thớt. Cái nào thánh cảnh ở vô tận cương vực không phải là uy danh hiển hách. Lập tức xuất hiện ba tên thánh cảnh đại năng, mà lại toàn bộ chưa từng nghe nói qua. Cái này quá không thể tưởng tượng, mà lại bọn họ dám tiến công huyết mã đường. Khó nói bọn họ không biết rõ tiến công huyết mã đường chẳng khác nào là tiến công hoàng phủ cổ tộc. Vẫn là hắn nhóm căn bản không sợ hoàng phủ cổ tộc. Trên đời này, chỉ sợ không có người không biết rõ tiến công huyết mã đường chẳng khác nào là tiến công hoàng phủ cổ tộc. Trên đời này trừ rồi Tinh Thiên Tông, chỉ sợ đã không có không sợ hoàng phủ cổ tộc rồi. Không nghĩ ra, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ ra. Không nghĩ tới ta đến tìm hiểu cái tin tức, thế mà cũng có thể gặp được chuyện thú vị. Đang khi nói chuyện, Tần Phong vung tay lên, trực tiếp đem một quyển giang sơn mở ra, bất quá vẻn vẹn chỉ mở ra 100 mét trái phải lớn nhỏ. Mượn nhờ tầng mây che chắn, phía dưới cũng không có người phát hiện bất cứ dị thường nào. Các ngươi đi về trước đi, ta đến xem đến cùng chuyện gì xảy ra, để chúng ta trở về a. Đạm Thái Tuyết có chút ngoài ý muốn mở miệng, lại nói, phía dưới 5 cái chém giết thánh cảnh hẳn là xa không mạnh như ngươi a. Huyết mã đường cái khác 3 tên yếu hơn thánh cảnh vậy sớm đã bị giết rồi. Ngươi còn bảo hộ không được chúng ta. Tần Phong nói, ở chúng ta phía tây hơi lệch bắc địa phương còn giấu lấy 2 tên thánh cảnh. Bên trong một cái đạt tới rồi thánh cảnh tầng 7, cũng không yếu tại ta. Lấy Tần Phong bây giờ linh thức mạnh lớn, thánh cảnh tầng 7 đại năng phát hiện không được hắn, hắn lại có thể tùy tiện phát hiện thánh cảnh tầng 7 đại năng. Đạm Thái Tuyết giật mình, còn giấu lấy 2 cái. Kia muốn không để hư không vương thú bọn chúng đi ra chuẩn bị vạn nhất. Tần Phong im lặng lắc đầu cười nói, một cái chỉ có thánh cảnh tầng 6, một cái chỉ là cùng ta thực lực tương đương, điểm ấy nguy hiểm ta sẽ còn sợ. Các ngươi trở về, đừng để ta phân tâm liền đủ rồi. Nghe sư đệ, chúng ta trở về đi. Liễu Như Phi bỗng nhiên mở miệng. Ba người khác cũng không lại kiên trì, đợi đem một quyển giang sơn lần nữa thu hồi về sau. Tần Phong ánh mắt cũng là nhìn một chút tây bắc bên cạnh hư không. Khóe miệng nhấc lên một vệt cười lạnh, sau đó lấy tay đem mặt nạ ra người chỉnh lý rồi bên dưới. Lần này quay người hướng phía dưới chiến trường bay đi, dừng tay, huyết mạch sơn cốc kia hỗn loạn chiến trường. Một đảo cuồn cuộn chân trời âm thanh đột nhiên nổ vang. Ai? Cơ hồ tất cả mọi người xoay đầu nhìn lại, trên mặt kinh hãi, đặc biệt là Lãnh Tâm Hồn. Hắn ở ngắn ngủi sau khi giao thủ liền thân chịu trọng thương. Hiện tại nhưng tiếp nhận không được càng nhiều địch nhân, mà Đậu Lam ba người đồng dạng kinh hãi. Bọn họ không phải không biết rõ huyết mã đường cùng hoàng phủ cổ tộc quan hệ. Chẳng lẽ là hoàng phủ cổ tộc cao thủ? Thế nhưng là hoàng phủ thành cách nơi này rất xa, làm sao có thể hiện tại liền có thể nhận được tin tức? Phái thánh cảnh đại năng đến đây. Hai người này, Tần Phong ngón tay Lãnh Tâm Hồn cùng hoàng phủ đình, nhàn nhạt nói, ta có chút nói muốn theo bọn họ tâm sự. Ba người các ngươi hiện tại thối lui, ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Là bạn. Nghe vậy, Lãnh Tâm Hồn lo lắng sắc mặt trong nháy mắt mừng rỡ không thôi. Hoàng phủ đình vậy thở phào rồi khẩu khí, người tới sâu không lường được, chí ít lấy nàng thánh cảnh tầng 3 tu vi căn bản nhìn không thấu. Khẳng định là một sự giúp đỡ lớn. Buồn cười, ngươi nói đi liền đi. Đậu Lam tức khắc cười rồi. Hừ, chủ nhân không cho phép chúng ta khoe khoang. Lại là khiến chúng ta bị rất nhiều tiểu bối không nhìn rồi. Đồng Hàn cũng là cười lạnh. Ai, xem ra các ngươi là không tuyển chọn rời đi đường, mà là lựa chọn rồi đầu không đường về. Tần Phong lắc đầu, cho nên tự than thở tức, vừa nhìn về phía Lãnh Tâm Hồn cùng Hoàng Phủ Đình, nói, các ngươi hai cái đẩy một bên nhìn lấy liền tốt, ta cũng không hy vọng các ngươi hiện tại chết mất. Lãnh Tâm Hồn, Hoàng Phủ Đình liếc nhau, đều từ lẫn nhau con mắt nhìn ra rồi mê mang. Cái này xuất thủ cứu giúp người bọn họ làm sao một điểm không biết, mà lại khẩu khí tựa hồ không nhỏ a, đúng là muốn lấy một địch ba. Từ vừa rồi giao thủ bên trong, bọn họ thế nhưng là rõ ràng biết rõ, Đậu Lam ba người, hai người đạt tới thánh cảnh tầng 5, một người cũng là thánh cảnh tầng 4, tất cả đều không yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN